Muốn ngủ liền ngủ, chương 1 tiết tử, gocchuyenaudio.com. Cổ nhân có câu, đại loạn lúc sau tất có đại trị lúc sau tất có đại loạn, Thịnh Kiếm Thanh phi thường bất hạnh, hắn bỏ lỡ Thịnh Tông Vương triều thành lập khi đại loạn. Hơn nữa lại không lựa thời mà sinh, vừa vặn sinh ở Thịnh Tông Vương triều tối cường thịnh, tối thái bình thời đại, cũng chính là đại trị niên kỳ đại, nhất không may. Hắn cư nhiên còn đầu thai là con của sủng phi hoàng đế. Kết quả có thể nghĩ đệ nhị hoàng tử đương triều. Hơn nữa phụ hoàng lưu lại thái bình thịnh thế. Lại có vô số lương thần phụ tá. Lại thêm anh minh hoàng đế đại ca. Vì thế, tất cả vương tử hòa đồng. Nào là cung đình âm mưu. Sóc nảy suy sụp, sinh mệnh nguy hiểm, đều không có Thịnh Kiếm Thanh phần. Này bình tĩnh an nhàn, phú quý nhàn nhã cuộc sống. Đối với cái người lúc nào cũng e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hận không sinh Vu Tam Quốc mà nói. Thật sự là một loại tiếc nuối đáng sợ. May mắn, trời không tuyệt đường người. Trên đời trừ bỏ hoàng cung cùng vương phủ. Ở ngoài còn có một nơi tràn ngập kích thích thật là tốt. Võ Lâm, Hồng Tào cũng phi thường bất hạnh. Hắn là một đứa nhỏ thông minh. Chỉ nhớ tốt lắm, tối xông ra một ví dụ. Chính là hắn thật sâu nhớ rõ 3 tuổi thời điểm, hắn dũng cảm kiên định địa một cước đã đạp chết 2 con gián. Thỉnh nhớ kỹ, là 2, không phải 1, trong thôn Tam Cô vuốt đầu hắn khích lệ nói, đứa nhỏ này tay chân thực mau, khoái lanh lợi, một bên Lục bà cũng nói, đối, nói không chừng lớn lên là cái đại hiệp khách mà, đại hiệp khách 3 chữ, Hồng Tảo một cái liền nhớ 14 năm, liền vì này 3 chữ. Hồng Tào bắt đầu hành trình gian khổ để trở thành đại hiệp khách. Không có thân thế hiển hách, không có tiền, không có hậu trường, phải theo một tên tiểu tử không hiểu võ công ở nông thôn trở thành một cái đại hiệp khách. Loại lý tưởng này, kỳ thật cũng là rất hiếm có. Có bao nhiêu sư phụ danh môn có thể thưởng thức một tên học đồ nho nhỏ à, có bao nhiêu không có danh tiếng tiểu học đồ. Có thể lớn dần làm một cái vạn chúng ngưỡng mộ đại hiệp khách mà. May mắn, ngươi không dạy ta thì có người khác dạy ta. Trong chốn võ lâm môn phái phần đông, ta liền tiếp tục bái, bái, bái, cách chương.